Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, trang 263. Nếu thất bại, Nasa trong lòng có một lát mờ mịt, nàng căn bản không nghĩ tới thất bại khả năng, đào vong lâu như vậy, đã chết như vậy nhiều bảo hộ nàng người. Nếu thất bại, chính mình nên như thế nào đối mặt? Nasa cắn môi, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đầy mặt tò mò ma pháp học đồ, ở chung một đường. Nàng đại khái thăm dò đối phương tính cách, lạc quan, đơn thuần, rộng rãi, ngẫu nhiên có điểm tiểu giảo hoạt, đối cái gì cũng tò mò, xem bất luận kẻ nào ánh mắt đều phi thường thanh triệt. Vừa không sẽ bởi vì nàng là công chúa mà khen tặng, cũng sẽ không bởi vì Monster là nhà giàu thiếu gia mà lấy lòng. Hắn trên người có một loại thiên nhiên thuần tịnh hơi thở. Cùng hắn cùng nhau đãi lâu rồi, hội tâm tình bình tĩnh, Nasa có thể khẳng định, hắn không phải bình dân trên người không có hắn loại này độc đáo khí chất, cũng không giống quý tộc cùng người giàu có. Quý tộc cùng người giàu có giáo không ra hắn như vậy đơn thuần hài tử, đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể dưỡng ra như vậy không giống người thường người. Xin lùa đoan chính mà ngồi, mắt nhìn thẳng, toàn thân cơ bắp đều ở vào căng chặt trạng thái, rõ ràng đã thuận lợi tới mục đích địa. Sắp bái kiến Dalia đế quốc vương hậu, hắn không chỉ có không có tùng một hơi cảm giác, ngược lại tâm thần không yên, kiếm sĩ đối nguy hiểm có một loại trời sinh nhạy bén trực giác. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên phát hiện, do đó trước tiên tránh hiểm, nguyên nhân chính là như thế. Hắn sống đến bây giờ, thành công hộ tống công chúa đến nơi đây, Dalian thành không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Bình tĩnh, xin lua ngẩng đầu. Nhìn nhắm mắt dưỡng thần thanh niên tóc đen, hắn cho rằng đối phương tới Vương Thành là vì đệ đệ tìm kiếm ưu tú ma pháp đạo sư. Kết quả thế nhưng không phải, trên đường nhiều lần thử, hoàn toàn hỏi không ra cái nguyên cớ tới, trừ bỏ biết bọn họ mục đích địa giống nhau, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng công chúa vì thấy vương hậu, không thể không thỉnh Hopner thúc thúc hỗ trợ. Bởi vì hắn muội phu Milton là vương gia thị vệ trường, có được tự do ra vào vương cung quyền lực, như vậy A tiên sinh vì cái gì cũng muốn bái phỏng Milton đâu? Elliot bỗng chốc mở to mắt, cùng xin lua như suy tư gì ánh mắt đối thượng, xin lua hơi giật mình, Elliot khóe miệng khẽ nhếch. Đại kiếm sĩ tiên sinh có chuyện muốn hỏi ta? A, không. Xin lua xấu hổ mà tưởng phủ nhận, nhưng không nghĩ bị nghi hoặc bối rối. Túc hạ mày, chính xác hỏi, A tiên sinh cùng Milton thị vệ trưởng là cũ thức? Không phải, Elliot phủ nhận, chúng ta chưa từng có gặp qua, vậy ngươi vì cái gì? Xin lua muốn nói lại thôi, Elliot nói, có lẽ chúng ta mục đích giống nhau. Xin lua thân thể chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Monster duỗi người, dầm gì mà nói, ta dượng vội thật sự, cũng không phải là ai đều sẽ thấy, hắn chờ xem kịch vui, Thư Lê rời đi bên cửa sổ, ngồi trở lại Elliot bên người, nhìn về phía cười đến âm hiểm Monster, chiều hắn duỗi tay, đem bài trả lại cho ta, Monster lập tức che lại ngực, khẩn trương mà kêu, đừng nghĩ. Hắn chính là khuyên can mãi, hoa 300 đồng vàng, mới mua này phó bài, sao có thể còn trở về? Có này phó bài, hắn có thể ở bạn bè thân thích trước mặt khoe khoang thật lâu. Dựa mấy ngày nay học được các loại chơi pháp, lộng cái sòng bạc, hắc hắc hắc, đến lúc đó tài nguyên cuồn cuộn tới, Thư Lê vừa thấy Monster kia phó tham lam bộ dáng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bài poker thực dễ dàng cùng đánh bạc liên hệ đến cùng nhau, phàm là có thua có thắng trò chơi, đều có thể đánh bạc, hoa 300 đồng vàng mua kia phó hắn sửa đổi bài. thực đáng giá. Này Thảo, người ghét nhà giàu thiếu gia có điểm sinh ý đầu óc, xe ngựa xử tiến một cái. Rộng mở đại đạo, hành tẩu 100 mét, ngừng ở một tòa biệt thự cao cấp trước. Milton vương gia thị vệ trưởng gia tới rồi, Monster nhìn đến. Trong trí nhớ đại môn, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sửa sang lại trên người phát nhăn quần áo, nghênh ngang tiến lên, không đợi bảo vệ cửa mở miệng dò hỏi. Hắn móc ra sáng lấp lánh gia tộc huy chương, thúc giục, mau vào đi cho ta biết cô. Nàng thân ái cháu trai Monster Hopner riêng từ Đao Tâu Thành tới gặp nàng. Bảo vệ cửa nhìn đến quen thuộc huy chương, lại nghe xong hắn nói, bán tín bán nghi, vào cửa đi thông chi. Vài phút sau, một quản gia bộ dáng trung niên nam tử đi ra, nhìn đến Monster, nhiệt tình mà duỗi tay ôm, Monster thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Mấy năm không thấy, ngươi thế nhưng trường như vậy cao. Ha ha, Billion thúc thúc, đã lâu không thấy, Monster hồi ôm qua đi. Billion hỏi, Monster thiếu gia như thế nào đột nhiên tới? Monster nói, ta mang bằng hữu đến Vương Thành chơi, thuận tiện bái phỏng cô cùng dượng. Đúng rồi, Billion thúc thúc, cô cùng dượng ở nhà đi. Billion thở dài một hơi, vỗ bờ vai của hắn. Ngoặc kép, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Trước hết mời thiếu gia các bằng hữu vào nhà đi. 5 phút sau, đoàn người xuất hiện ở phòng khách. Cái gì? Vương hậu sinh bệnh. Monster kinh hô, ai ra? Ta Monster thiếu gia, nhỏ giọng điểm, Billion dựng thẳng lên ngón tay, khẩn trương hề hề mà nói, Monster phóng nhẹ thanh âm hỏi. Billion thúc thúc, rốt cuộc sao lại thế này a? Thư lê bốn người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà dựng lên lỗ tai, Billion mặt có điểm khó xử mà nhìn về phía bốn vị khách. Nhân, nói thật. Hắn đối Monster thiếu gia nói tỏ vẻ hoài nghi, này bốn vị khách nhân. Thấy thế nào như thế nào nhìn đều không giống như là Monster thiếu gia khách nhân, kiếm sĩ, nhạc sư, ma pháp học đồ, tiểu bằng hữu, kỳ quái tổ hợp, không ai tuổi tác cùng thiếu gia xấp xỉ. Quần áo trang điểm càng là một cái so một cái keo kiệt, Billion chiều Monster làm mặt quỷ, thiếu gia a. Người nếu như bị đánh cướp liền chớp mắt, Monster xem không hiểu hắn ám chỉ. Nôn nóng hỏi, Billion thúc thúc, ngươi làm gì đâu, đôi mắt rút gân sao? Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Hắn phụng phụ thân đại nhân chi mệnh, cấp cô đưa một phong quan trọng thư tín. Kết quả hiện tại cô cùng dượng đều tiến vương cung. 3 ngày không về nhà, Billion âm thầm thở dài. Monster thiếu gia này vài vị bằng hữu muốn hay không trước an bài chỗ ở? Ám nghỉ không hiểu, kia Minh Kỳ tổng hội hành đi. Thư lê làm bộ uống trà, đôi mắt quay tròn mà chuyển, đánh giá vị này trung thành và tận tâm quản gia. Monster hậu chi hậu giác nhớ tới 4 cái khách nhân, chần chờ mà nhìn về phía Elliot. Hết chương.